Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, hai năm. Nương theo lấy Water Seven dần dần thức tỉnh, càng ngày càng nhiều ngư nhân tộc, thổ hào công tượng, nhóm tràn vào đến cái này trên mặt biển hòn. Đảo bên trong, không thể không nói, Gromas đem Water Seven chọn làm trên mặt biển, Giozinto. Là một cái phi thường sáng suốt ý nghĩ. Đại lượng ngư nhân tộc nhóm ở chỗ này làm việc, tự nhiên cũng muốn ở chỗ này sinh hoạt, nếu không cũng không thể vừa đi vừa về hai bên chạy a. Loại kia Water Seven bị cải tạo xong chỉ sợ cần thời gian 10 năm còn chưa hết. Đắc lợi cùng Water Seven hoàn cảnh, nguyên bản còn có chút lo lắng ở chỗ này sinh hoạt có thể hay không không tiện lắm ngư nhân tộc. Nhóm rất nhanh liền thích ứng cuộc sống ở nơi này, mà Water Seven dân chúng cũng từ lúc mới bắt đầu hoảng sợ cùng chất vấn bên trong từ từ đi ra. Bọn hắn phát hiện những này đến từ Giozinto đám thợ thủ công tựa hồ cũng không phải là trong truyền thuyết khủng bố như vậy a. Chỉ cần người trên đảo không kỳ thị bọn hắn bản thân vẫn là rất vui với cùng nhân loại các loại còn lại bộ tộc có trí tuệ trở thành bằng hữu nha, trừ cái đó ra, lại thêm những này, thổ hào công tượng, nhóm trên cơ bản cũng là lần đầu tiên tới trên mặt biển. Thấy thứ gì đều cảm thấy hiếm lạ, đều muốn mua một cái ôm về nhà đi, cung cấp. Bởi vậy bọn hắn cho Water Seven dân chúng ấn tượng đầu tiên liền là trong truyền thuyết, người ngốc. Nhiều tiền, mà vừa lúc vô luận tại cái gì sân bãi. Loại người này tổng là phi thường được hoan nghênh, bởi vậy cũng tại lợi ích khu động dưới, để Water Seven dân chúng bắt đầu thay đổi một cách vô tri vô giác tiếp nhận đến từ Giozinto những người bạn mới, đây hết thảy cũng sinh ra liên động hiệu ứng, không chỉ là Water Seven bầu không khí bị sinh động hẳn lên, Water Seven kinh tế cũng bắt đầu khôi phục, đồng dạng. Bởi vì ngư nhân tộc nhóm tổng là ưa thích tại các loại trường hợp bên trong đàm luận cùng thôi. Phòng bọn hắn đại anh hùng kiêm đại lão bản Gromas, cho nên dần ra Water Seven bên trên các cư dân bản địa cũng bắt đầu bị đại lượng tẩy não. Dù sao ngươi đi tới chỗ nào đều có thể nghe thấy có người đang nổ lấy Gromas. Đồng thời cái kia trong đó bao hàm tin tức tất cả đều là cùng lúc trước trên báo chí nói tới. Gromas hình tượng chỗ tương phản đồ vật, loại vật này tự nhiên là rất có thể hấp dẫn đại lượng ăn dưa quần chúng. Ngay từ đầu Water Seven các cư dân bản địa cũng chính là làm cái cố sự đang nghe. Lại về sau phát hiện tựa hồ tất cả mọi người ngư nhân tộc nhóm đều giống như rất phát ra từ nội tâm. Đi tôn sùng cái này đại hải tặc Gromas ha? Hẳn là những này cố sự đều là chuyện thật sao? Cái này lòng hiếu kỳ vừa lên đến tự nhiên liền sẽ đi tìm một chút đáp án. Sau đó một cử động kia liền sẽ bị đưa vào, tẩy não, khâu bên trong mà hết thảy này phối hợp thêm. Gromas tại Water Seven các loại, huệ dân chính sách. Cho tới Water Seven các cư dân bản địa rất nhanh liền bị mang đi trách. Bây giờ hắn Gromas tại Water Seven bên trong danh vọng cũng cuối cùng từ số âm biến thành số dương, đồng thời còn tải theo thời gian trôi qua từ từ gia tăng. Toàn bộ Water Seven cải tạo là một cái dài dằng dặc công trình. Mà Grummas Frosup băng hải tặc lúc này đã đem trọng tâm chuyển rời đến Water Seven bên trên. Lại thêm Oka Shichibukai tên tuổi đã nắm bắt tới tay. Cho nên một lòng muốn làm phát triển Grummas cũng không có đi thế giới bên trên khuấy gió nổi mưa. Lần nữa giống nhau trước đó, tiến vào mai danh ẩn tích trạng thái bên trong, mà Gromas không đi trêu chọc người khác, tự nhiên cũng sẽ không có người chủ động đến cùng hắn loại này cấp cao nhất quái vật là địch. Dù sao giống Kaido dạng này bệnh tâm thần vẫn là rất ít mà. Bởi vậy này thời gian cứ như vậy không có chút rung động nào vượt qua. Nhìn như chậm chạp, nhưng thoáng qua tức thì hết thảy đều bình ổn tiến vào 2 năm về sau. Tại 2 năm này trong lúc đó cũng là phát sinh rất nhiều đại sự. Đầu tiên cả ngày khắp thế giới chạy khắp nơi lấy vụng trộm đào thi thể. Làm ra rất nhiều nhân thần cộng phẫn biến thái chuyện xấu xa gách cô Moria ra hỏa này tại Doflamingo trở thành Okashichibukai sau không bao lâu. Liền nhận được chính phủ thế giới đưa tới Okashichibukai thư mời. Moria ra hỏa này làm số ít có thể có dũng khí cùng Kaido loại này thế giới mới quái vật cứng đối. Cứng đánh một trận còn có thể sống được rời đi cường giả. Nó thân phận, địa vị, danh vọng xác thực đều đủ để chấn nhiếp tuyệt đại đa số hải tặc. Chỉ bằng điểm này cũng đầy đủ hắn gia nhập vào Okashichibukai bên trong. Với lại hắn bản thân liền là chính phủ thế giới để mắt tới, người ứng cử, thứ nhất. Dù sao chính phủ thế giới coi như thật muốn tất cả đều tìm giống Mihawk. Gromas loại này biến thái cao thủ đến gia nhập Okashichibukai. Vậy cũng là chuyện không thể nào. Nào có nhiều như vậy cao thủ nguyện ý à. Cho nên Okashichibukai nhân tuyển yêu cầu so với Gromas bọn hắn muốn thả thấp một chút. Tại Gekko Moria gia nhập vào Okashichibukai về sau không bao lâu. Chính phủ thế giới rất nhanh liền cùng mai danh ẩn tích rất nhiều năm Crocodile cũng quấy nhiễu. Đến cùng một chỗ, Crocodile người này mặc dù vẫn luôn thần thần bí bí, bản thân liền gồm có một cỗ cảm giác quỷ dị. Trên biển cả thanh danh cùng uy vọng cái gì đều không phải là rất cao. Nhưng là hắn làm sự tình tuy ít, nhưng một món trong đó sự tình cũng đủ để chứng minh hắn đúng là người rất lợi hại. Cùng Moria khác biệt, Moria là tìm Kaido ra hỏa này cứng đối cứng, mà Crocodile liền so với hắn Moria còn muốn đầu sát. Hắn tìm năm đó đang đứng ở thực lực đỉnh phong nhất tráng niên dâu trắng chơi một tay cứng đối cứng. Kết quả đương nhiên là hắn thảm bại, nhưng là hắn vẫn như cũ là còn sống rời đi dâu trắng địa bàn không phải sao. Chỉ một điểm này cũng đã đầy đủ hắn thổi nghiêu bức. Chỉ cần có loại sự tình này dấu vết tại, như vậy tăng lên danh vọng của mình cùng địa vị vẫn là rất đơn giản. Chính phủ thế giới coi trọng hắn Crocodile, mà Crocodile tự nhiên cũng là muốn cùng chính phủ thế giới cấu kết với nhau làm việc xấu. Hai phe bàn bạc, tại New of the World xã trưởng Big New Morgan tham dự dưới. Rất nhanh Crocodile lại lần nữa leo lên báo chí. Bị lấy ra bao trang một lần, lắc mình biến hóa thành vì danh chính ngôn thuận, Okashichibukai. Không thể không nói, Crocodile vẫn là một cái rất giỏi về sử dụng loại thủ đoạn này đến đóng gói mình người. Tựa hồ là đối với chuyện như thế này ăn vào ngon ngọt. Hắn cũng bắt đầu mình tại Alabasta, anh hùng chế tạo kế hoạch. Thông qua dùng hắn thân là Okashichibukai quyền lợi đến thao tác dư luận cùng tin tức. Đem chính mình tại Alabasta cảnh nội cho đóng gói trở thành một cái bảo vệ Alabasta không nhận hài. Tặc quấy nhiễu, đại anh hùng. Đương nhiên, hắn dùng loại này có thể nói là có chút đầu cơ trục lợi, phương thức trở thành Okashichibukai. Tự nhiên là có rất nhiều người không phục. Cho nên tại ngay từ đầu thời điểm, có đại lượng mê chi tự tin, hải tặc từng chuyên môn tiến về sa mạc chi quốc Alabasta muốn thu thập một cái Crocodile, từ đó hái được một cái, từng đánh bại Okashichibukai, nhiều bức danh hào. Đến lúc đó bọn hắn cũng có thể ra ngoài cùng người nói mình đã từng đem cùng đệ nhất thế giới đại. Kiếm hào cùng Hensercream cùng cấp bậc Okashichibukai đánh bại. Dạng này một cái nghiêu bức thổi ra ngoài. Những cái kia không hiểu rõ trong đó chênh lệch ăn dưa quần chúng tự nhiên là sẽ sùng bái mù quáng. Bọn hắn cũng có thể bằng này đạt được rất nhiều lợi ích cùng chỗ tốt. Đến lúc đó bọn hắn cũng có thể ra ngoài cùng người nói mình đã từng đem cùng đệ nhất thế giới đại. Kiếm hào cùng Hensercream cùng cấp bậc Okashichibukai đánh bại. Dạng này một cái nghiêu bức thổi ra ngoài. Những cái kia không hiểu rõ trong đó chênh lệch ăn dưa quần chúng tự nhiên là sẽ sùng bái mù quáng. Bọn hắn cũng có thể bằng này đạt được rất nhiều lợi ích cùng chỗ tốt. nhưng mà sự tình cũng không có bọn hắn nghĩ tốt đẹp như vậy. Crocodile đúng là một cái âm hiểm xảo trá lại 10 phần hèn hạ vô sỉ ra hỏa. Hắn tinh thông các loại âm mưu quỷ kế cùng độc ác tính toán. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bản thân của hắn thực lực là không cường đại. Tương phản, làm vì trái ác quỷ năng lực giả bên trong cực kỳ thưa thớt hệ lô gia năng lực giả. Hắn coi như không sử dụng cái gì haki loại hình đồ vật. Cũng là đầy đủ thu thập một chút, không có đầu óc ăn dưa hải tặc. Huống chi tại Alabasta loại kia sa mạc chi quốc bên trong. Hắn trời sinh liền tính đứng tại mình sân nhà bên trong. Chỉ cần hắn không nên kinh thường, ở nơi đó có rất ít người có thể làm cho hắn thua thiệt. Bởi vậy những cái kia đồng dạng muốn đi, đầu cơ trục lợi, một thanh hải tặc nhóm. Rất nhanh liền bị Crocodile cho thu thập trở thành trong sa mạc khắp nơi có thể thấy được, thây khô. Nhưng bất cứ chuyện gì đều có tính hai mặt. Crocodile tại sa mạc chi quốc Alabasta bên trong chiếm thiên thời địa lợi nhân tố. Trên cơ bản chẳng khác nào là trà trộn tại cá đường bên trong. Dần dà, hắn ngạo mạn tự nhiên sẽ để thực lực của hắn tăng trưởng tốc độ giảm xuống. Thậm chí bắt đầu suy sụp, thẳng đến gia hỏa này ở phía sau đến bị lắp phi giáo làm người về sau mới bừng tỉnh đại ngộ. Một lần nữa cầm lên mình tại Alabasta mất đi thực lực. Tiến quân thế giới mới, trừ bỏ Sir Crocodile cùng Gecko Moria bên ngoài, quân cách mạng chuyên môn dùng để thẩm thấu chính phủ thế giới Bartholomew Kuma cũng trên biển. Cả sông ra lớn như vậy uy danh. Bartholomew Kuma niên kỷ mặc dù không nhỏ, nhưng là làm một cái hải tặc tới nói. Hắn xuất đạo thời gian cũng không nhiều dài. Dựa theo tư lịch đến coi là, hắn cùng Gromas bọn hắn so sánh, xem như thuộc về một đời mới hải tặc. Bartholomew Kuma lần đầu treo giải thưởng liền vô cùng cao, mà tại cái này về sau, chiến tích của hắn càng là một đường tiêu thăng. Treo lên đánh tất cả hắn ở trên biển gặp đối thủ. Vô luận là hải tặc cũng tốt, vẫn là hải quân cũng được, đều bắt hắn không có biện pháp gì tốt, bởi vì năng lực của người này thật sự là quá mức nghịch thiên. Có thể xưng không góc chết năng lực, đầu tiên lực công kích của hắn vô cùng mạnh, có được có thể hơi nén các loại tương quan đồ vật đến chế tạo pát ho. Uy lực của nó một khi bộc phát, đủ để đem nguyên một chiếc hải quân bản bộ quân hạm nổ thành một đống đồng nát sắt vụn. Tiếp theo hắn còn có thể vận dụng năng lực trị liệu trên người mình thương thế. Thậm chí ngay cả khái niệm tính bên trên, thống khổ, mỏi mệt, các loại những vật này đều có thể bị hắn dùng mình Nikiu Nikiu Nomi cho, bắn ra đến. Với lại đánh sau khi đi ra còn có thể là một loại thủ đoạn công kích đến gây cho địch nhân. Hoàn toàn có thể nói là xuyên qua, phản giáp, nam nhân. Một điểm cuối cùng, tốc độ của hắn cực nhanh. Vài phút tại cự ly ngắn bên trong làm đến thuấn di. Đồng thời còn có thể thế giới phạm vi bên trong đưa ngươi đi, lữ hành. Coi như hắn thật gặp phải đánh không lại người. Cũng có thể vỗ vỗ cái mông của mình. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đụng tới có thể đánh như vậy, có thể chạy, có thể trị liệu siêu quy cách hải tặc. Ai có thể bắt hắn thế nào? Lại phối hợp thêm Bartholomew Kuma cái kia dị bẩm thiên phù tố chất thân thể. Cơ bản khó giải, cũng nguyên nhân chính là như thế. Rất nhiều được chứng kiến Bartholomew Kuma lợi hại người đều đem nó xưng là vô địch bảo chúa. Mà vô địch hai chữ này cũng đủ để chứng minh hắn Bartholomew Kuma uy vọng cùng thực lực trên biển cả cao biết bao nhiêu. Bởi vậy trong thời gian cực ngắn, Bartholomew Kuma ra hỏa này tiền truy nã liền nhanh chóng bão tố thăng lên. Để Gromas đều có chút không tưởng được, nguyên bản ra hỏa này tiền truy nã tại trở thành Okashichibukai trước đó hẳn là 296 triệu berry. Nhưng là không biết có phải hay không là bởi vì Gromas trên thế giới này loạn nhập. Đồng thời đảo loạn Okashichibukai nhân tuyển, xảy ra chuyện gì hiệu ứng cánh bướm. Cho tới Bartholomew Kuma cũng không có rất nhanh liền bị chính phủ thế giới mời xin gia nhập Oka Shichibukai, mà là trong 7 người thứ hai đếm ngược cái. Cũng chính vì vậy, hắn tiền truy nã tại gia nhập Oka Shichibukai trước đó đã tiêu thăng đến 500 triệu berry trình độ, sau đó chính phủ thế giới cuối cùng vẫn là để hắn trở thành Oka Shichibukai. Đến tận đây, hắn Bartholomew Kuma trở thành Oka Shichibukai bên trong nguyên tiền truy nã bài danh thứ hai nam nhân, gần với Promo Gromas, cùng còn lại Oka Shichibukai khác biệt. Giống Gromas bọn hắn loại này Oka Shichibukai, chỉ là bởi vì muốn mượn nhờ cái này Oka Shichibukai tên tuổi đến làm chút chuyện, mới có thể gia nhập Oka Shichibukai. Bởi vậy trên cơ bản, không có người sẽ ở bình thường đi lý biết cái gì hải quân bản bộ cùng chính phủ thế giới. Đều là ai cũng bận rộn. Doflamingo hắn trước đó không lâu tiết lộ cho Gromas tin tức nói hắn chuẩn bị cướp đoạt thế giới. Mới Dressrosa làm đại bản doanh của hắn đi kiến tạo, mà Moria cùng Crocodile bọn hắn cũng đều riêng phần mình ở địa bàn của mình phát triển khiêm tốn. Mihawk gia hỏa này càng là thần bí hề hề. Gromas cũng đồng dạng đang chủ trì Water Seven đại công trình. Mặc dù chính phủ thế giới cũng nhiều lần muốn xin nhờ cho hắn Gromas một chút nhỏ nhiệm vụ đi có thù lao tìm kiếm xuất thủ của hắn trợ giúp, nhưng là Gromas cho tới bây giờ đều là dùng vội vàng đâu. Không rảnh đi để ý tới cái này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, các loại tương ứng lý do cùng lấy cớ cự tuyệt chính phủ thế giới nhiều lần chiêu mộ. Hắn trong ấn tượng sâu nhất một lần liền là chính phủ thế giới muốn ủy thác hắn đi đem Bartholomew Kuma cho xử lý, nhưng là làm sao tạo hóa trêu người. Hiện nay chính phủ thế giới rất may mắn lúc trước Gromas cự tuyệt cái này ủy thác. Bởi vì bây giờ Bartholomew Kuma đã trở thành chính phủ thế giới trong tay dùng tốt nhất, Oka Shichibukai, tại chính phủ thế giới xem ra. Oka Shichibukai nên đều nhiều giống Bartholomew Kuma gia hỏa này học tập một chút. Nhìn xem người ta bảo chúa nhiều nhiệt tâm a. Chỉ cần chúng ta có cái gì ủy thác, hắn đều có thể nhanh chóng đi hoàn thành. Một điểm oán niệm đều không có. Cho tới để Gorose bọn hắn đều có chút hoài nghi bọn hắn năm đó khi dễ Bartholomew Kuma có phải hay không có chút quá phận. Mà đồng dạng, chính là bởi vì Bartholomew Kuma những hành vi này, để hắn trở thành một tên có thể tự do ra vào hải quân bản bộ Marineford cùng thánh địa Marizoa. Đại hải tặc thường xuyên liền có thể trông thấy Bartholomew Kuma tại hải quân bản bộ cùng Sengoku nguyên soái, còn có gặp trung tướng bọn hắn trà trộn cùng một chỗ. Ngẫu nhiên ngay cả gặp gia hỏa này còn biết mời Bartholomew Kuma đi ăn senbei uống cái trà đâu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN